xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3009, xuyên thư văn nữ phối, 2. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Rô Tia Iter Si Iter H. Hai người nhìn nàng thực sự là làm ầm ĩ, con cùng nàng thẳng thắn. Hai người bọn họ bất quá là lợi ích kết hôn, căn bản là không yêu nhau. Cái gọi là vượt quá giới hạn đối tượng, mới là bọn hắn chân chính ưa thích người. Đây là bọn hắn ngay từ đầu liền thương lượng xong, vì cộng đồng lợi ích, một mực duy trì lấy gia đình hòa thuận, hy vọng nàng có khả năng lý giải bọn hắn. Bọn hắn không có cách nào cùng mình chân ái ở chung một chỗ. Chỉ có thể dùng loại này điều hòa phương thức, cái này không phải liền là tại nói cho nguyên chủ. Nàng xuất hiện, cũng chỉ là một loại thỏa hiệp sao? Tại biết còn có đệ đệ muội muội thời điểm, nàng không thể nào tiếp thu được, sợ hơn là bị phụ mẫu vứt bỏ. Không thích nàng, vì lẽ đó, nàng thỏa hiệp, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ, duy trì lấy gia đình hài hòa. Tại các bạn học trong mắt, nàng là hạnh phúc, muốn cái gì có cái đó. Mỗi một lần người khác nói thật hâm mộ nàng thời điểm, nàng cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Kỳ thật nàng giống như không có như vậy hạnh phúc. Mỗi một lần thấy phụ mẫu cái gọi là chân ái thời điểm, trong nội tâm nàng sẽ rất khó chịu. Nàng thậm chí có khả năng cảm giác được cái kia hai người nam nữ nhìn nàng ánh mắt lạnh lùng, cho rằng nàng là cái gì chướng mắt giống như hòn đá. Có lẽ không có nàng, bọn hắn cái kia hai cái con tư sinh liền có thể thành quang minh chính đại trong giá thú a. Cái kia hai cái con tư sinh mặt ngoài khách khách khí khí với nàng, sau lưng lại là các loại vắng vẻ nàng, kể một ít lời nói chào phúng nàng, hoặc là chính là trước mặt nàng khoe khoang ba mẹ nàng có cỡ nào ưa thích bọn hắn, cho bọn hắn mua cái gì bản số lượng có hạn lễ vật, lại lúc nào dẫn bọn hắn đi nơi nào chơi qua. Lúc trước nhỏ một chút thời điểm, nàng còn cùng bọn hắn náo qua mâu thuẫn, không quản là ba ba còn là mụ mụ, đều nói nàng như thế lớn, hẳn là để cho đệ đệ muội muội. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng đã minh bạch, bất kể thế nào làm ầm ĩ, cha mẹ để ý nhất là cái kia hai cái con tư sinh. Từ nhỏ đã yêu thương nàng cha mẹ, nàng không có cách nào mất đi bọn hắn, vì lẽ đó chỉ có thể nghe lời một điểm, tận lực không chọc bọn hắn tức giận, không đi trêu chọc cái kia hai cái con tư sinh. Mỗi một lần tụ hội thời điểm, cái kia hai cái con tư sinh nữ đều sẽ liên hợp lại, đem những người khác dẫn đi, đưa nàng cho cô lập. Tuổi còn nhỏ nàng, lại thế nào duy trì, đều sẽ được người nhìn ra không cao hứng cảm xúc, nàng cũng khinh thường cùng bọn hắn chơi. Ở đây, bên ngoài người đều sẽ nói một câu, Đường gia đại tiểu thư là một cái lạnh lùng, tính tình lại không sao tốt người. Còn nói, đều là Đường phụ Đường mẫu đưa nàng làm hư, tam niên sinh sống ở dạng này hoàn cảnh bên trong, khiến cho nàng tính tình càng ngày càng quá, động một chút lại nổi giận. Kỳ thật có đôi khi, nàng chỉ là gây nên phụ mẫu chú ý, nhưng mà phụ mẫu sẽ chỉ cho rằng đưa nàng làm hư, căn bản là không hiểu nàng có cái gì tính tình có thể phát. Trong trường học, các bạn học như thường không thích nàng dạng này tính cách. Dựa theo ban đầu kịch bản, làm nàng lên cấp 3 về sau, đổi một cái mới hoàn cảnh, nàng sẽ gặp phải một cái có khả năng cứu rỗi nàng người. Cái này người, cuối cùng có thể đem nàng mang theo đi ra từ phụ mẫu bóng tối. Chỉ là, nàng bất quá là sinh hoạt tại xuyên thư văn bên trong một cái nữ phối, cũng coi là xuyên thư văn bên trong một cái nhân tiết phi thường hỏng bét nguyên nữ chính. Chân chính nữ chính một người khác hoàn toàn, là một cái nhìn qua cái này bản xuyên thư văn, tên gọi Lâm Mạn Mạn. Đồng thời, Lâm Mạn Mạn còn không có đem quyển sách này xem hết, chỉ nhìn một phần nhỏ liền vứt sạch, là bởi vì tại quyển sách này phía trước một bộ phận miêu tả Đường quả là một cái phi thường làm ra vẻ người. Nguyên nam chính gọi Nhan Canh, từ khi cùng với Đường quả về sau, Đường quả liền thường xuyên hoài nghi hắn có phải hay không không trung thành, hoài nghi hắn có phải là thật hay không thích nàng, dù là Nhan Canh cùng mặt khác nữ sinh nói hơn hai câu lời nói, đều sẽ nghi thần nghi quỷ, cùng Nhan Canh phát cáo, cãi nhau, liên quan tới Đường Quả tính cách dễ giận, đúng lý không tha người, thường xuyên cùng Nhan Canh náo vấn đề. Kỳ thật tại quyển sách này đằng sau sẽ chân chính để lộ chân tướng. Nhưng Lâm Mạn Mạn kiên trì không đến cuối cùng, nhìn thấy cái này một phần nhỏ, liền quyết định vứt sạch, nàng có chút vì Nhan Canh không đáng, thật không rõ giống Đường Quả dạng này người, thế mà còn có thể làm nữ chính, chỉ là làm nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, liền xuyên vào quyển sách này bên trong một cái pháo hôi nữ phối thời điểm. Hấp thu pháo hôi nữ phối ký ức, nàng liền không thế nào đồng tình Nhan Canh, cách chương.